Tu La Vũ Thần, chương 2188, chương 2192, thân xa vào hiểm cảnh. Góc chuyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, đến đi, người ta liền tại hôm nay, đem qua lại ân oán. Tính cái rõ ràng, thấy vậy, Lưu Thành Khôn cũng là tay áo vung lên, liền chân đạp hư không, mà một bước một cái dấu chân, ung dung hướng đó hồng tích đi đến. Nhưng tại hắn vung tay áo lúc, lại có một chỉ thủy tinh chén nhỏ rời tay mà ra. Bay về phía Sở Phong, đó thủy tinh chén nhỏ tại kề bên Sở Phong sau đó. Không ngờ gấp khuếch đại, từ lòng bàn tay lớn nhỏ, hóa thành một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ. Ngược lại, treo vào Sở Phong trên đỉnh đầu, chậm rãi xoay chuyển, tại nó xoay chuyển lúc, một tầng quang mang nhàn nhạt. Giống như quang mang thác nước bình thường, từ đó bắt bên trong giải nghiêng mà xuống, cuối cùng, hóa thành một cái phòng hộ bao phủ, đem Sở Phong bao phủ tại trong đó. Sở Phong, ngươi cho ta nạp mạng đến. Cùng thời điểm này, Lục Dương các cao thủ khác, thì lại là nhao nhao động thân, đến được Sở Phong xung quanh, mỗi cái tay nắm nửa thành tổ binh, bắt đầu hướng Sở Phong động công kích, tuôn trào võ kỹ. Khủng bố quang nhận, mỗi cái cường hoành vô cùng, đối Sở Phong mà nói đều là chí mạng tồn tại, nếu là Sở Phong không chút phòng bị nó đánh trúng. Như vậy coi như không chết cũng muốn thân mang trọng thương. Nhưng mà, Sở Phong đợi tại đó thủy tinh chén nhỏ bên dưới, lại là an toàn vô cùng, mặc cho bọn hắn công thế lại như thế nào cường hoành. Đừng nói là thất phẩm bán tẩu công kích. Coi như là bát phẩm bán tổ, thậm chí là cửu phẩm bán tổ công kích, đều không cách nào xuyên thấu đó thủy tinh chén nhỏ hóa thành phòng ngự bao phủ. Đây thủy tinh chén nhỏ, chính là một kiện phòng ngự chí bảo. Sở Phong đợi tại đây trong đó tuyệt đối an toàn, trừ phi, là đó hồng tích ra tay. Bằng không Lục Dương cắt tại chỗ những người này, gần như không có người có thể tổn thương được Sở Phong. Chẳng qua, lúc này cái đó hồng tích, căn bản không rảnh đối phó Sở Phong. Hắn đang cùng Lưu Thành Khôn trưởng lão chiến không thể dàn xếp. Trước mắt, hồng tích tay nắm một chuôi màu đỏ tươi đại đao. Đao này dài đến 10 mét, mà tàn cực nặng mùi máu tanh vị. Liền phảng phất như đây đao là do máu tươi chế tạo mà thành. Mỗi vung vẩy một chút, đều lại ra khủng bố giống giận. Đó. Chính là một kiện nửa thanh tổ binh, uy lực cực mạnh, mà từ xung quanh người nghị luận trong tiếng Sở Phong biết được. Cây đao này là một tên cực kỳ có danh tiếng nửa thanh tổ binh. Tên là Địa Ngục Huyết Hồn Đao, đích thực là một chuôi do vô số máu tươi ngưng tụ mà thành đao. Vậy nên mới có đây nặng như vậy mùi máu tanh và sát khí. Đồng thời, chuôi này Địa Ngục Huyết Hồn Đao. Vẫn là một vị yêu thú giới linh sư chế tạo mà thành. Vậy nên nếu là rơi vào yêu thú trong tay, địa ngục này huyết hồn đao uy lực, đem qua nhân loại để sử dụng. Đến nỗi, Lưu Thành Khôn trưởng lão, cũng đồng dạng bày ra chính mình nửa thanh tổ binh. Chỉ là so với hồng tích nửa thanh tổ binh, Lưu Thành Khôn trưởng lão nửa thanh tổ binh thì lại là lộ càng thêm đặc thù một ít. Đó lại là một bộ tranh cuộn. Bộ này tranh cuộn bên trong, vẽ chính là một mảnh biển cả sống động như thật, lại tại tranh cuộn bên trong cuồn cuộn bốc lên, không hề có nắm tại nó trong tay, mà là triển khai trạng thái, giống như một điều đặc thù du long, trôi nổi tại Lưu Thành Khôn trưởng lão bên cạnh, vì Lưu Thành Khôn trưởng lão mà chiến, nghe vây xem người nói, Sở Phong biết được, Lưu Thành Khôn trưởng lão kiện này nửa thành tổ binh. Đồng dạng cũng là lai lịch không nhỏ, chính là cứng rắn đem một mảnh hải vực luyện hóa mà thành. Vậy nên đó đổi cuốn bên trong biển còn không phải là giả, mà là chân chính biển cả. Oanh, oanh, oanh, trước mắt, hai người chiến đấu khỏi kịch liệt, chính là không phân cao thấp, nhưng Sở Phong lông mày lại là hơi hơi nhíu lại, dựa vào nhạy bén sức quan sát và trực giác, Sở Phong cảm thấy Lưu Thành Khôn trưởng lão. Dường như đã không có bảo lưu, hiện hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực, nhưng là đó hồng tích, Sở Phong cứ cảm thấy hắn dường như còn có thủ đoạn chưa dùng. nếu là hắn thật thi triển ra toàn lực, Lưu Thành Khôn trưởng lão có thể lại không địch lại. Đế cấm máu thần làn biến, bỗng nhiên bên trong, Hồng Tích hét lớn một tiếng, sau đó nó thân thể liền tản ra màu đỏ tươi khí diễm. Đó khí diễm biến đổi đột ngột hóa, lại cuối cùng hóa thành một chỉ dài đến hơn ngàn mét màu hồng thần làn. Đó màu hồng thần làn tựa như linh hồn thể bình thường. Vì nửa trong suốt vẻ, nhưng lại tàn cực kỳ cường đại khí thức, đồng thời nhận Hồng Tích sở khống. Lúc này, Dương Bồn máu miệng to, liền hướng Lưu Thành Khôn trưởng lão nuốt qua khứ, miệng lớn còn không có đến, nhưng loại đó uy thế, liền đã là hút tâm hồn người, đế cấm biển cả huyết. Thấy vậy, Lưu Thành Khôn trưởng lão cũng là không cam lòng yếu kém. Đồng dạng thi triển ra một đạo cực kỳ cường hãn đế cấm võ kỹ. Lập tức tuôn trào sóng nước, mang theo khủng bố tổ cấp vũ lực, liền tại hư không bên trên lao nhanh cuồn cuộn, liền phảng phất như thật là một mảnh biển cả, giáng lâm vào đây hư không bên trên bình thường. Đồng thời, Lưu Thành Khôn trưởng lão rất có chiến đấu kỹ xảo, một bên dùng đế cấm võ kỹ đường xạo oanh kích Hồng Tích. Chính mình lại một bên hướng phía sau rút lui, không ngừng bảo trì loại này ưu thế. Võ tổ liền là võ tổ, quả nhiên không phải là thông qua thủ đoạn, đề cao tu vi người có thể so với. Mắt thấy, tầng tầng lớp lớp sóng biển, đã đem Hồng Tích hóa thành màu hồng cự thú cho nuốt lấy. Tại chỗ người, gần như sở phong bên ngoài, đại bộ phận đều cảm thấy Lưu Thành Khôn trưởng lão sợ là muốn thắng. Lão già, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a, chẳng qua đừng tưởng rằng chỉ là như vậy liền có thể ngăn cản ta. Bỗng nhiên, đó lao nhanh vào hư không bên trên sóng biển bên trong. Lần nữa truyền đến Hồng Tích thanh âm, cùng thời điểm này Hồng Tích thân ảnh cũng là lần nữa hiển hiện. Chẳng qua, làm Hồng Tích đó khổng lồ thân thể lần nữa hiển hiện trong lúc, cùng trước kia so sánh, đã là sinh không nhỏ biến hóa. Nếu như nói, trước kia đó khổng lồ cự thú hư ảnh, chỉ là đế cấm võ kỹ chuyện, như vậy lúc này Hồng Tích bản thể, cũng đang tại gấp biến lớn. Hồng Tích bản thể đang tại cùng đó đế cấm võ kỹ dung hợp nhau. Loại tình huống này bên dưới, Hồng Tích tản uy thế cũng là càng lúc càng mạnh. Soạt a a kéo, Hồng Tích đã bắt đầu phá sóng mà đi, đứng vững Lưu Thành Khôn trưởng lão chỗ đánh ra ngập trời sóng lớn. Không ngừng hướng Lưu Thành Khôn trưởng lão đến gần, đồng thời độ càng lúc càng nhanh, lại có đuổi Lưu Thành Khôn trưởng lão xu thế. Hỏng bét, thấy đây một màn, Sở Phong lập tức lông mày nhăn càng gấp, hắn đó không tốt sự cảm không ngờ sinh. Lưu Thành Khôn trưởng lão đã thi triển ra toàn lực, mà hiện tại Hồng Tích cũng bắt đầu thi triển ra cuối cùng lá bài tẩy. Có thể Hồng Tích lá bài tẩy còn không có triệt để vung tác dụng. Nếu là triệt để vung tác dụng, sợ rằng Lưu Thành Khôn đây dựa vào nửa thành tổ binh, thi triển ra đế cấm võ kỹ, cũng là không cách nào ngăn cản Hồng Tích, dù sao Hồng Tích chính là dựa vào bản thể huyết mạch. Liên hợp đó đặc thù yêu thú binh khí, loại đó uy lực càng thêm cường hoành, làm sao lại như vậy? Hồng Tích hắn không ngờ cường hoành như vậy, không ngờ nghịch chuyển thế cuộc. Lúc này, những cái đó trước kia đã cảm thấy, Lưu Thành Khôn trưởng lão muốn thắng mọi người, đều là khuôn mặt kinh ngạc, không có nghĩ đến Hồng Tích lại như vậy mạnh, nghịch chuyển thế cuộc, các ngươi thật là nghĩ nhiều. Chúng ta Hồng Tích đại nhân, vốn dĩ liền có đủ, ngang nhau chiến lực bên dưới vô địch năng lực, đó Hồng Điệp hội Lưu Thành Khôn, trước kia có thể cùng chúng ta Hồng Tích đại nhân đánh ngang tay. Chẳng qua là chúng ta Hồng Tích đại nhân, cố ý để cho hắn thôi. Lục Dương các người đắc ý nói, không ngờ là như vậy, đây Hồng Tích đại nhân quả nhiên là lợi hại. Nói như vậy, hôm nay không chỉ đó Sở Phong cũng là khó thoát một kiếp, Lưu Thành Khôn cũng phải khó hơn chạy một kiếp. Lúc này, mọi người đều quét về Sở Phong một con mắt, đây mới lần nữa nhìn về Lưu Thành Khôn, trong mắt không khỏi có một ít đồng tình. Dù sao, Lưu Thành Khôn nếu không phải là vì Sở Phong chuyện, cũng sẽ không chuyến bên trên đây chảy nước đục. Nếu không chảy bên trên lần này nước đục chuyện, Lưu Thành Khôn cũng liền sẽ không thân xa vào như vậy hiểm cảnh. Cách chương.